Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 cái gì gọi là bình thường hiện tượng. Nghe được gia đình bác sĩ nói, Quân Việt kinh ngạc nhíu mày, không phải bị thương, mà là này tiểu nữ oa sinh lý kỳ tới rồi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Một loại thật sâu mà cảm giác vô lực cũng là nảy lên trong lòng. Các ngươi đi ra ngoài đi. Nam, nhân nhàn nhạt mở miệng, gia đình bác sĩ như được đại xá. Cất bước liền đi, đang lúc đứng ở trong một góc quản gia cũng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Quân Việt gọi lại hắn, làm người hầu chuẩn bị hảo nàng cần thiết đồ dùng. Đúng vậy. Quản gia vội, vàng ứng thừa, đi ra phòng. Trong phòng cũng chỉ dư lại Quân Việt cùng mê mang Lan Đoá Đoá. Quân Việt, sinh lý kỳ là cái gì? Lan Đoá Đoá căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Lại hỏi một lần, vì cái gì vừa rồi bọn họ nói đến sinh lý kỳ thời điểm? Biểu tình đều như vậy, kỳ quái đâu? Quân Việt giơ tay xoa xoa giữa mày. Chẳng lẽ muốn hắn đường đường một đại nam nhân? Đi cấp một bé gái giải thích cái gì gọi là sinh lý kỳ sao? Ngươi chỉ cần biết đây là một loại bình thường hiện tượng là được. Đại trưởng rơi xuống nàng phát, đỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiên, loại này có lệ nói. Tiểu nữ oa rõ ràng là không thích nghe, từ trên giường bò ngồi dậy. Ôm đồm khai kia chỉ ở chính mình trên đỉnh đầu tùy ý tay. Cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên. Bất mãn trừng mắt hắn, không được, ta liền phải biết, cái gì bình thường hiện tượng sẽ đổ máu. Quân Việt bất đắc dĩ, thoáng thở dài, chờ ta một chút, chỉ thấy nam nhân đứng dậy, mở cửa đi ra vặc, Lan Đoá Đoá chán đến chết ngồi ở trên giường đếm chính mình ngón tay chơi. Một bên số, một bên thường thường hướng cạnh cửa nhìn lại, vài phút sau, Quân Việt đã trở lại. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nàng trước mặt. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cằm, thẳng đến xem đến cổ đều toan. Nam nhân lúc này mới dựa gần mép giường ngồi xuống, về vừa rồi vấn đề. Ta hiện tại có thể trả lời ngươi, nam nhân tuấn mỹ mặt banh đến gắt gao, nhìn hắn như vậy nghiêm cẩn. Bộ dáng, Lan Đoá Đoá cũng không tự giác banh thẳng bối, ân ân. Xanh biển đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, nhưng nhân căn cứ vừa rồi ở trên mạng xem tư liệu, từ nhân loại khởi nguyên sử, phát triển sử, tiến hóa sử, cùng với sinh vật cấu tạo, nam nữ kết cấu bất đồng, sinh sôi nảy nở hậu đại trọng đại sứ mệnh chờ nhiều bất đồng mặt xuống tay. Các mặt, kỹ càng tỉ mỉ giải thích cái gì gọi là nữ nhân bình thường hiện tượng, đơn giản tới nói. Chính là nhân loại nữ hài từ 11 tháng 12 tuổi bắt đầu. Mỗi tháng mấy ngày đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là bình thường, mãi cho đến 4-5 chục vài tuổi mới có thể đình chỉ, cái này kêu làm sinh lý kỳ. Một ít nữ hài tử cũng đem nó gọi là đại di mụ, tuy rằng Lan Đoá Đoá cũng không minh bạch sinh lý. Hiện tượng cùng đại di mụ có quan hệ gì? Vì cái gì muốn như vậy kêu? Lan Đoá Đoá phía trước là mỹ nhân ngư, không phải nhân loại, tự nhiên sẽ không tới đại di mụ. Chính là nàng hiện tại đã biến thành người, tuy rằng vẫn là có thể biến trở về nhân ngư hình thái, nhưng là nàng biến thành nhân loại hình thái khi nội bộ kết cấu chính là cùng nhân loại giống nhau giống nhau. Đồng thời Quân Việt còn nói cho nàng, nữ hài tử ở đại di mụ trong lúc không thể ăn cay, không thể ăn món ăn lạnh, không thể đụng vào nước lạnh cảm lạnh, có khi còn sẽ đau bụng. Chính là nàng tựa hồ không chỉ có chạm vào nước lạnh, hơn nữa vẫn là toàn bộ cá đều phao vào trong nước đi. Nàng là nhân ngư, hẳn là không có gì quan hệ đi. Quân Việt còn nhân cơ hội giúp nàng phổ cập một ít. Nữ hài tử không thể tùy ý cởi sạch gì đó. Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, buồn bực rũ xuống đầu, các ngươi nhân loại thật phiền toái a. Nàng thấp thấp cảm thán một câu, nghe. Vậy, Quân Việt trầm trầm mắt, các ngươi nhân loại. Lời này nói được, thật giống như nàng chính mình không phải nhân loại giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.